Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 120, chọn một trong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhã là người tỉnh dậy đầu tiên. Khi cô ta mở mắt ra liền thấy sóng biển LANTAN. Sau đó cảm thấy hai tay bị dây thừng trói buộc vào trụ treo ở giữa không trung khiến cô ta sợ tới mức điên cuồng vùng vẫy. Cô ta ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thấy người đàn ông ở bên dưới. Thế là cô ta gân cổ lên hét to. Chấm, dạ tổng, cứu mạng với. Có một người đàn ông ngồi một bên uống rượu. Khuôn mặt cười chế nhạo được giấu sau lớp mặt nạ. Con ngươi của anh ta không có chút ý tốt nào mà đảo qua hai người phụ nữ bị chối kia. Rồi rời tới trên người đàn ông không nói một lời đang đứng giữa du thuyền. Tôi không tìm anh tới đây để làm giao dịch, chỉ muốn cùng chơi một trò chơi với anh. Giọng của người đó dày và khàn khàn, có nửa điểm giống máy móc, rõ ràng có mang theo thanh tạp, thiết bị xử lý âm thanh. Dạ Đình Sâm lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt không có nửa điểm dao động. Mày muốn như thế nào? Chà, anh cũng nhìn thấy hai cô gái kia nhỉ? Người đàn ông chỉ hai người phụ nữ đang treo ở trên đó. Chọn một người, thế nào, chơi được không? Vừa nói anh ta vừa ngẩng đầu lên cười to trông rất sảng khoái. Ha ha, đọc tại đem buôn, VN, dạ tổng, không đợi y phản ứng lại. Kha Nhã đã chảy nước mắt nói to. Chấm, cứu ngài Duy đi, anh không thích em, cứu em cũng vô dụng. Vẫn là chọn cô gái mà anh thích thì tốt hơn. Hừm, anh không nên uy hiếp tôi chứ. Hai cô gái lại bị cho xuống một mét nữa. Còn phía bên dưới là mặt biển sâu không thấy đáy. Mau chọn, ô ô ô. Kha Nhã khóc thút thít. Dạ tổng, anh chọn ngài Duy đi. Bởi vì em rất yêu anh nên em nguyện hy sinh bản thân mình. Chậc chậc chậc, thật là một người vô tư muốn hy sinh quên mình. Đôi mắt của người đàn ông đầy mỉa mai. Thanh Nhược vừa tỉnh dậy mở mắt ra liền nghe thấy một câu như thế. Ánh mắt không khỏi xẹt qua tia sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt bị bầm dập tràn đầy hơi lạnh. Giúp tôi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh sáng như sao. Tôi cần phải rời khỏi đây. Dựa vào đâu hả? Người đàn ông mang mặt nạ cong khóe môi lên cười khẩy. Vì đây là thứ anh ta nợ tôi. Cô không nhìn ai, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông đứng bên dưới cũng đang nhìn chăm chăm vào mình. Chọn tôi, bây giờ tôi cần phải rời đi ngay. Giọng nói của cô như thể đó là điều tất nhiên. Còn con ngươi lại chẳng mang theo chút tình cảm nào. Chính biểu cảm nho nhỏ trên gương mặt ấy đã làm kích động trái tim của y, vốn dĩ. Y đang đau lòng thay cô thì nháy mắt đã bị tiêu tan hết. Y lại nghĩ tới lý do tại sao cô lại bị bắt. Đáp án chính là vì cô muốn chạy trốn. Suốt một ngày một đêm qua, rốt cuộc cô đã trải qua những gì? Ánh mắt của y vẫn dán ở trên thân hình của cô. Trong con mắt y hiện lên vô số thanh đao và ánh sáng tăm tối xẹt qua. Tôi không có nhiều kiên nhẫn lắm. Cho anh một phút để chọn. Cuối cùng anh muốn ai? Tiếng cười mạnh mẽ của anh ta thật chói tai. Khó nghe, đủ thứ âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai y. Tiếng sóng xô nhau bắn tung té. Tiếng người phụ nữ tức giận la ó, tiếng người đàn ông uy hiếp. Chỉ là âm thanh y muốn nghe nhất lại chưa bao giờ vang lên. Cô gái mảnh khảnh ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mái tóc bù xù che khuất gương mặt. Cả người cô rách nát tàn tạ. Trên làn da để lộ ra ngoài còn có cả vết máu. Lời nói vừa dứt, dây trói của hai cô gái đã hạ xuống một mét. Thân thể đột ngột rơi xuống một tí làm cho Kha Nhã sợ hãi thét chói tai. Dựa vào đâu tao phải nghe lời mày? Dạ Đình Sâm nắm chặt hai tay thành quyền. Trên khuôn mặt giống như sắp có bão quét qua. Ai nói vô dụng? Người đàn ông đeo mặt nạ lắc lắc ly rượu vang đỏ. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của y. Trong vòng một ngày, năm, cổ phần của Dạ thị sẽ bị tôi mua đi. Nếu anh Dạ đây muốn lấy về số cổ phần đó thì chỉ cần chọn con gái của thị trưởng Kha. Lúc đó tôi sẽ không đòi một xu nào, cũng sẽ dâng trả đầy đủ. Thằng bỉ ổi, vô liêm sỉ, Kha Nhã dùng sức giãy giụa. Tôi thấy là cô Kha đối với anh Dạ cũng có đủ tình thâm. Không ấy cứu cô ấy đi. Dù gì đối với anh có lợi chứ không có hại. Cô lừa y bằng cách dùng tình yêu của bản thân để đổi lấy sự tin tưởng. Lừa gạt tình cảm của y. Chưa có ai từng đối xử với Dạ Đình Sâm như vậy. Cũng chưa từng có một người nào làm y tức giận tới như thế. Hai mắt y cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cô gái ấy. Rời khỏi đây. Sau đó muốn bay đi cùng người đàn ông khác ư? Lời y nói đều mang theo sự tức giận. Không hề lựa lời. Không ngờ cô gái ấy lại cười chào phúng nhìn lại y. Vậy tôi nên nói như thế nào hả? Vậy cô nói đi, dựa vào đâu có tự tin đó? Tự tin rằng tôi nhất định sẽ cứu cô. Người đàn ông tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thái dương đã ê ẩm mà đau lên. Tôi đã nói rồi. Đây là do anh nợ tôi. Giọng của cô nhẹ như khói. Nhưng ánh mắt lại như dao găm. Mà đâm mạnh vào trái tim y. Hai người nhìn nhau từ xa. Bầu không khí xung quanh họ ưng chặt như thể ở đây chẳng có thêm ai cả. Cách chương.